ngoài trái tim tật nguyền? Anh đâu còn gì ngoài vết thương thời gian? Về thôi em nhé, hãy xem như vừa vấp ngã. Về thôi nhé em, hãy xem như một cơn mơ. Yêu anh được gì ngoài gió giông phận người? Yêu anh được gì tìm thấy đâu ngày mai? Về thôi em nhé, giấc mơ khi vừa mới hé. Về thôi nhé em, vết thương lâu rồi phôi phai. Tiếc chi một lần gặp gỡ, đã qua rồi thời dại khờ. Tình yêu qua mùa son sắt, sẽ cho nhau nhiều cay đắng. Nói đi một lời từ giã, tiếc chi một lời tạ từ. Tình ta chưa là hương cốm, về đi em hãy về đi. Xin em đừng buồn, đừng nhăn nhe dòng lệ. Quên đi lời thề, đừng chất chiêu niềm đau. Về thôi em nhé, giấc mơ khi vừa mới hé. Về thôi nhé em, hãy xem như một giấc mơ. Lần gặp gỡ đã qua rồi thời dại khờ. Tình yêu qua mùa son sắt, sẽ cho nhau nhiều cay đắng. Nói đi một lời từ giã, tiếc chi một lời tạ từ. Tình ta chưa là hương cốm, về đi em hãy về đi. Đừng nhắn nhé dòng lệ, quên đi lời thề, đừng chất chứa niềm đau. Về thôi em nhé, giấc mơ khi vừa mới hé. Về thôi nhé em, hãy xem như một giấc mơ. Về thôi em nhé, giấc mơ khi vừa mới hé. Về thôi nhé em, hãy xem như một giấc mơ.